Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, quay đầu cũng đã không đường. Kim Long Vương không ngờ thiên thư đột nhiên bị hủy, tức giận đến quanh thân toát ra lửa lớn rừng rực, uống một tiếng, tốt, tốt, các ngươi đợi, trong nháy mắt, ở giữa biến thành một cái điểm sáng màu đỏ. Biến mất tại mênh mông thiên vũ, chỉ nghe phương bắc biển thước tháp bên trên Ngao Bá bùi ngùi nói. Ngao Trọng, người biết rõ Kim Long Vương thích nhất đồ cổ, lại trước mặt mọi người hủy đi Vô Tự Thiên Thư, có thể nào như thế giành công tự ngạo, hành động theo cảm tính. Sau này, hắn nhất định sẽ hung hăng khó xử chúng ta biển thước tháp. Ngao Trọng hối hận nói, ta cũng là nhất thời oán giận. Xuất hiện tại thiên thư đã hủy, lại nói cái gì đã trễ rồi. Làm sơ trần chờ, hắn bỗng nhiên lại nói, tên ma đầu này chẳng phải là công việc thiên thư sao? Hắn giao ra thiên thư, người con đường hắn là tình nguyện sao? Thiên thư trong mắt hắn, bất quá là một chỗ người ra mà thôi. Hắn khẳng định đã sớm đọc thuộc lầu lầu, hiện tại đành phải để hắn tiếp tục sống. Đem thiên thư chép lại, sau đó chúng ta lại hiến cho Kim Long Vương. Sư huynh ngươi thấy thế nào? Đây là Liễu Long An nhận thức Ngao Trọng đến nay. Nghe được hắn nói khiêm tốn nhất điệu thấp lời nói. Triệu Đại Xuyên nói, hắc hắc, thật sự là trời không tuyệt tào. Chỉ là như thế sống, sống không bằng chết a. Ngao Trọng lại nói, các vị pháp sư, các ngươi chủ ngữ có thể tác dụng. Ma đầu trong cơ thể ma căn đã thu hẹp đến 4/5, chúng ta thêm chút sức, đem giảm bớt đến 3 thành dùng bên trong, hắn liền không còn có sức phản kháng, đến lúc đó đem hắn đè ở biển thước tháp phía dưới. Để hắn vì Kim Long Vương chép lại Vô Tự Thiên Thư. Nghe đến lời này, Liễu Long An dần dần tỉnh ngộ đi ra, trên thực tế Triệu Đại Xuyên đã thôi đường sống. Triệu Đại Xuyên vẻn vẹn luyện đến thứ tứ trọng trời, liền có thể cùng biển thước tháp mấy ngàn năm lão long chống lại. Hắn lấy một địch 4, ngột tự mình chiến đấu 3 ngày 3 đêm, 3 tuần nguyền rủa, hung hãn, như vậy có thể thấy được chút ít. Nếu như đạt tới thứ lục trọng trời, thậm chí chỉ là thứ 5 tầng, chỉ sợ cũng phải như hắn nói, đã không người địch nổi. Thêm đáng sợ là, hắn sớm đem 3 tuần nguyền rủa khắc trong tâm khảm. Hiện tại mặc dù có thể tiêu trừ hắn ma căn, nhưng hắn nếu muốn đông sơn tái khởi, có thể tự lập lại chiêu cũ, tiếp tục hút máu tu luyện. Nguyên nhân chính là như thế, Ngao Trọng không có khả năng để hắn sống được lâu lâu dài. Thiên thư lặng yên ra thời điểm, coi là hắn chặt đầu ngay. Chợt nghe Triệu Đại Xuyên nói, người lão nhân gia không cần tốn công tốn sức, lão phu như thế cao tuổi rồi, đã sớm sống đủ rồi, lão phu thà rằng một cái chết, cũng không muốn tại cái này tháp phía dưới kéo dài hơi tàn. Lại mặt hướng phương Tây nói, ngoan đồ nhi, trước mắt thế đạo quái đản, kẻ yếu vì tặc, cường giả vì vương, lão phu tự biết ngày giờ không nhiều. Chỉ mong phía sau có ngươi, cho nên cố mà làm, nhanh chóng bức bách ngươi tu luyện, đợt tuần nguyên rùa. Đã sự bại, sau này ấy ngươi muốn tự giải quyết cho tốt, lão phu không có con cái, chỉ mong ngươi lão nhân ra nhớ một đoạn sư đồ tình nghĩa. Nhàn rỗi thời điểm, nghĩ đến cho lão phu đốt bên trên một cái giấy một cỗ hương. Lão phu ở dưới cửu tuyền, cũng liền đủ hài lòng. Tiếng nói vừa hoàn thành, Triệu Đại Xuyên hai tay chồng chất, một chỗ vỗ vào ngực trái mình, cuồng phún mấy ngụm máu tươi, cao giọng cười to mấy tiếng, lập tức hạ hướng bằng phẳng rộng rãi vệ tháp hồ mặt. 3 đầu cự long chặn đầu vọt lên, phía trước một cái bạch long há miệng đem hắn nuốt xuống. Mọi người tuy là nghe ra Triệu Đại Xuyên đã có tử trí, chỉ là cách khá xa. Vội vàng ở giữa vẫn không kịp giải cứu, Liễu Long An kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày mới khóc ròng nói: "Sư phụ, xin ngài yên tâm, hàng năm cái này ngày Long An nhất định phải thắp hương hóa vàng mã, cầu nguyện ngươi dưới suối vàng nghỉ ngơi." Chính giữa tự thương cảm giác, chợt thấy biển thước tháp chấn động, trong chớp nhoáng hợp lại cùng nhau, một lần nữa trở lại trên vách đá dựng đứng. Ba vị lão long, các vị cao tăng cùng bốn linh thần côn cùng với tùy tùng, tất cả đều xuất hiện tại tháp hành lang bên trong. Ngao Bá đi tới Hỉ Cầm Tử trước mặt nói: "Thanh Long thần quân mắt thấy hết thảy, không phải lão long nhóm không làm Kim Long Vương đem sức lực phục vụ, mà là ma đầu nghĩ quẩn. Việc đã đến nước này, Vô Tự Thiên Thư là không cách nào hiến cho Kim Long Vương. Còn xin Thanh Long thần quân tại Kim Long Vương trước mặt nhiều hơn nói ngọt, mời hắn không nên trách tội Biển Thước Tháp." Hỉ Cầm Tử nói: "Bắt được ma đầu là Biển Thước Tháp công lao. Lão gia tử mặc dù yêu cổ vật, cũng nhất định có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Mời các vị không cần lo lắng." Nhìn sang bên cạnh hòa thượng, rồi nói tiếp: "Nơi này sự tình đã xong, xin mời các vị pháp sư theo ta trở về Thanh Long phủ đi." Ngao Trọng hậm hực địa đạo: "Tử tước đại sư tháp bên trên, tổn thất bốn vị trí hòa thượng, còn xin Thanh Long thần quân cùng các vị pháp sư thứ lỗi." Liễu Long An rơi lệ nói: "Là ta chiếu cố không chu toàn, chí hành pháp sư đám người bị Hoa Cảnh thôn phệ, ta cũng tổn thất Xích Tiêu Thiên Tử kiếm cùng mấy chục mai Phật châu." Tuệ Trệm pháp sư nói: "Vì diệt ma đầu, chết có ý nghĩa, các ngươi không cần tự trách. Mọi người mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt, vẫn là sớm đi về nghỉ ngơi đi." Hỉ Cầm Tử nói: "Trở về sau đó, mời Tuệ Chân pháp sư chủ trì tác pháp, siêu độ chết đi pháp sư." Nói xong dẫn đầu bay ra ngoài tháp. Đám người theo đến đây cáo biệt. Liễu Long An trở lại Hoan Hợp Cư, một mực tự nhiên không vui. Đây là hắn lại một vị thân cận người chết oan chết uổng. Nhớ tới tại Thất Tinh Động thời gian, sư phụ đối với mình có phần quan tâm, nếu như sư phụ không có dạy hắn luyện khí, chính mình cái nào có thể đi vào Lưu Ly Quốc, làm sao luyện thành Nhiên Đăng Tâm Kinh, nào có nhưng có thể tìm tới Song Phong Sơn rất nhiều thân nhân. Chứng kiến Lưu Vũ Phỉ cùng Oánh Nhi, Liễu Long An tăng thêm cảm giác thân cận chân quý, chính mình gặp được không ít nhân loại bằng hữu, nhưng có thể tư canh giữ ở một chỗ, chỉ hai người này, nhớ tới Song Phổ Hòa Thượng nói qua, Âm Sơn Bảo Quyển là khống chế âm binh pháp thuật, sẽ làm người mất đi tâm trí. Liễu Long An liền mang theo Lưu Vũ Phỉ đi vào Biển Thước Tháp, muốn mời Lão Long Ngao Trọng giúp cho tham tường chỉ điểm. Ngao Trọng nói: "Ta nhớ được Tử Tước Đại Sư tiêu trừ bản thân ma căn thời gian, từng bình thường ăn thất sắc bông hoa, nói là có thể tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Vị này nữ nhân tiên nhân như muốn tiếp tục tu luyện âm binh lính pháp, cần bình thường ăn những cái kia bông hoa, dùng triệt tiêu âm độc biển thủ, miễn trừ đối tâm trí thương tổn. Nghe nói âm độc có thể hóa giải, mà lại là dùng thất sắc bông hoa." Vợ chồng trẻ trong lòng vạn phần vui vẻ. Lưu Vũ Phỉ từ khi nhìn thấy thất sắc bông hoa, vẫn phi thường yêu thích, mà đối Liễu Long An tới nói, vào tay những cái kia bông hoa, lại là cực kỳ đơn giản sự tình. Hai người về đến trong nhà, thấy Long Lý cùng Bạch Tuệ Nhi đang đợi lấy Liễu Long An. Nguyên lai Bạch Tuệ Nhi thường thường nhớ nhà Côn Lôn Sơn. Long Lý cũng nghĩ đến nơi đó sáng tạo một phen sự nghiệp. Hắn đã thu được Biển Thước Tháp Nam Tước Đại Sư xưng hào. Vô luận đi tới nơi nào, đều sẽ phải chịu làm địa yêu tộc kính ngưỡng. Long Lý nói, không có có chủ nhân, liền không có Long Lý hôm nay, cho nên đặc biệt tới khẩn cầu chủ nhân cho qua. Liễu Long An nói, đây là chuyện tốt, yên tâm đi thôi, sau này ta có rảnh rỗi, liền đến Côn Lôn Sơn xem nhìn các ngươi. Thấy Liễu Long An cảm khái đáp ứng, Long Lý cùng Bạch Tuệ Nhi cấp bách quỳ cảm ơn, lập tức cùng nhau mà đi. 20 năm sau, Côn Lôn Sơn, Hàn Minh Phái, thanh danh vang dội. Mặc dù không kịp Long Vương Động ngưỡng mộ núi cao, hắn tên tuổi cũng vang vọng Đại Giang Nam Bắc, là một cái không thể khinh thường yêu tộc thế lực, mà Hàn Minh Phái, người sáng lập, chính là vị này Long Lý. Nào đó nhật giả chậm, Liễu Long An trong giấc mộng, hắn mơ tới mình tới Đông Bắc phương hướng du lịch, chợt thấy một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài. Trong miệng kêu lấy, sư phụ, sư phụ, một đầu nhào vào trong ngực hắn. Hắn đem chỉ cú thần chú ý nghĩ cùng nam hài nghe. Trong chớp nhoáng hai người liền đi vào Lưu Ly Quốc. Liễu Long An tỉnh lại đại hỉ, đoán trước cái này giấc mơ nhất định là thu đồ đệ hiện ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.